Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232 an cư lạc nghiệp. Này kim xà quả không phải lúc trước ở phổ tắc núi non đoạt tới, mà là kim xà quả thụ ở linh hồn trong tháp kết trái cây. Trọng Minh tiếp nhận kim xà quả, nói là... Ta quá mấy ngày lại trở về, nói xong, hắn bay lên trời, rời đi Tư Mã ra. Tư Mã Ô Nhiên nhìn Trọng Minh bóng dáng, nói, cái kia phương hướng là bay đi hải vực đi. Ngũ đệ, ngươi biết hắn làm cái gì đi sao? Tư Mã Ô Nhạc tò mò hỏi, ta cũng không biết, hắn không phải ta khế ước thú. Không có cho ta nói chuyện của hắn, Tư Mã U Nguyệt xua xua tay. Các thiếu gia hôm nay rốt cuộc không? Chờ định ra tới chúng ta tới cái không say không về thế nào? Khúc béo thầu đi lên nói. Mấy năm nay cảm ơn các ngươi đối ngũ để chiếu cố, Tư Mã U Minh chiều mấy người chắp tay. Chờ ra ra trở về. Chúng ta nhất định cùng các ngươi hảo hảo uống thượng mấy chén. Tư Mã Liệt mo giữa trưa mới trở về. Đối mấy người nói, ta quyết định trở về bổn gia. Về sau chúng ta liền ở chỗ này sinh sống. Đối với quyết định này, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên đều ở trong dự liệu. Tuy rằng đối gia tộc có rất nhiều bất mãn, nhưng là lưu lại. Đối bọn họ tới nói xác thật muốn tốt một chút. Đặc biệt là hắn phải vì Tư Mã U Minh mấy người suy xét. Có như vậy gia tộc, bọn họ về sau có thể đi xa hơn. Nếu Tư Mã U Nguyệt muốn lưu lại, Ngụy Tử Kỳ bọn họ liền tính toán ở chỗ này định cư. Ở tìm được phòng ở phía trước liền trước ở tại khách điếm Mani. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản muốn cho bọn họ ở Tư Mã gia ở tạm một đoạn thời gian. Bất quá ngẫm lại chính mình đối cái này gia tộc liền không quen thuộc, liền từ bỏ cái này ý tưởng. Tối nay thời điểm, Tư Mã U Tình cùng Tư Mã U Dương tới tìm Tư Mã U Nguyệt. Vừa lúc gặp được bọn họ ở uống rượu, thực không khách khí ngồi xuống cùng nhau. Nghe nói Ngụy Tử Kỳ bọn họ tính toán ở An Dương thành định cư. Tư Mã U Dương vỗ bộ ngực bảo đảm, nói chuyện này giao cho hắn tới làm chính là khẳng định vì bọn họ tìm kiếm một chỗ thích hợp cư trú sân. Ngày thứ hai, hắn liền tới tìm mấy người, nói sân đã tìm hảo, thuận tiện mang đến tối hôm qua đấu giá hội tin tức. Nói cuối cùng kia địa long tủy bị rất nhiều người tranh đoạt. Nguyên bản 20 vạn giá quy định, bị gọi vào 500 nhiều vạn. May mắn chúng ta đã không cần, bằng không chúng ta khẳng định muốn ra một tuyệt bút tiền. Tư Mã U Dương cuối cùng cảm thán. Phòng ở tìm hảo, Tư Mã U Dương hỏi. Tìm hảo, ta một cái bằng hữu sân. Nghe nói ta muốn phòng ở, liền chuyển nhượng cho ta, Tư Mã U Dương nói. Không quan hệ sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Không quan hệ, hắn phòng ở nhiều thực, không để bụng này một bộ hai bộ. Nếu các ngươi có rảnh, hôm nay là có thể mang các ngươi đi xem. Nếu không thích lại tìm mặt khác, hảo. Ca ca bọn họ đều ở vội trở về gia tộc sự tình. Ta không có việc gì, chúng ta đi xem monster, bọn họ đi trước hiên viên các tiếp tiểu đồ. Sau đó mang theo hắn cùng đi nhìn phòng ở, Tư Mã U Dương tìm kia trong viện Tư Mã gia cũng không xa. Tới gần Tư Mã gia núi non, không phải rất lớn, nhưng là chủ hạ mấy chục hơn trăm người hoàn toàn không thành vấn đề. Sân rời ra trung tâm thành phố. Thanh u yên lặng, thích hợp tu luyện, không tồi. Tư Mã U Nguyệt dạo qua một vòng sau, đối nơi này hoàn cảnh thực vừa lòng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Rất không tồi, Ngụy Tử Kỳ nói. Ta thích, Khúc Béo nói. Tư Mã Âu Dương thấy tất cả mọi người đều thích, cao hứng nói, nếu thích nói liền định nơi này nha. Hảo, liền nơi này đi, Bắc Cung Đường cũng cảm thấy có thể. Vậy như vậy định rồi, Tư Mã Âu Dương nói, ta trong chốc lát làm một ít tỳ nữ tới cấp các ngươi quét tước một chút. Thật lâu không ai trụ, nơi nơi đều là cho bụi, vậy phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đều là người một nhà, còn cùng ta khách khí cái gì, Tư Mã U Dương đem khuỷu tay đắp ở nàng trên vai. Nói, ở Lâm Xuyên Thành tương ngộ thời điểm thật không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành người một nhà Nga. Sân định ra tới. Ngụy Tử Kỳ mấy người sinh hoạt cũng liền định ra tới. Bọn họ này 3 năm đã trải qua không ít sự tình. Trong thời gian ngắn đều không cần nghĩ đi ra ngoài rèn luyện. Có thể hảo hảo tu luyện. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Mặt sau thời gian đại gia tu vi tất nhiên sẽ nhanh chóng dâng lên. Phía trước những cái đó muốn mời chào các ngươi, người gần nhất tất nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Các ngươi nếu là có ý tưởng có thể tìm cái thế lực dựa vào một chút, Tư Mã Âu Dương nói. Chúng ta đối gia nhập những cái đó thế lực không có hứng thú. Không nghĩ gia nhập làm sao bây giờ? Khúc Béo hỏi, nếu không ta trở về tìm ta gia gia thương nghị một chút. Đối ngoại tuyên bố các ngươi gia nhập chúng ta Tư Mã gia. Chúng ta không cho các ngươi cung cấp. Các ngươi cũng không cần cho chúng ta làm chuyện gì, Tư Mã Âu Dương nói. Biện pháp này không tồi, Khúc Béo nói. Cảm ơn U Dương huynh, hành. Ta đây cùng U Nguyệt đi về trước, không lại qua đây. Theo sau Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Âu Dương hai người rời đi. Những người khác đều giữ lại, không lâu mấy cái tỳ nữ lại đây, nói Tư Mã Âu Dương đã đưa bọn họ đưa lại đây. Về sau liền phụ trách hầu hạ bọn họ, Bắc Cung Đường bọn họ nguyên bản không nghĩ muốn, nhưng là suy xét đến tiểu đồ mỗi ngày yêu cầu ăn cơm. Toàn bộ sân cũng yêu cầu người quét tước, liền đưa bọn họ giữ lại. Tư Mã Âu Dương bọn họ trở lại Tư Mã gia liền đi tìm Tư Mã Lâm đi. Hắn đem Ngụy Tử Kỳ bọn họ sự tình nói một lần. Đối với Tư Mã Âu Dương yêu cầu, Tư Mã Lâm thực sảng khoái đáp ứng rồi, làm người thả ra tin tức, nói Ngụy Tử Kỳ bọn họ đã gia nhập đến Tư Mã gia tới. Này tin tức vừa ra, những cái đó muốn chiêu mộ mấy người thế lực bóp cổ tay dậm chân. Cỡ nào tốt mầm a, liền như vậy bị Tư Mã gia một lưới bắt hết. Chính là ngẫm lại bọn họ cùng Tư Mã Âu Nguyệt quan hệ, cũng chỉ có thể thở dài, cảm thán Tư Mã gia lần này nhặt đại tiện nghi. Đa tạ gia chủ, Tư Mã Âu Nguyệt cảm tạ. Ngươi không cần cảm tạ ta nhóm. Thả ra như vậy tin tức đối chúng ta cũng có chỗ lợi, Tư Mã Lâm nói. Như vậy thế lực khác liền sẽ không đưa bọn họ chiêu mộ qua đi, nghĩ đến các thế lực lớn chi gian. Minh tranh gợn sóng, nàng hiểu rõ, U Nguyệt, bởi vì ngươi ra ra yêu cầu, ngươi cũng không có viết nhập gia phả. Bất quá ngươi vẫn như cũ là chúng ta tộc nhân, Tư Mã Lâm nói. Việc này gia gia đã cùng ta đã nói rồi, chỉ cần các ngươi đối gia gia bọn họ hảo liền hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng đối viết không viết nhập gia phả không có gì ý tưởng. Dù sao nàng cùng Tư Mã Liệt bọn họ cùng nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Trước kia là chúng ta thực xin lỗi bọn họ, về sau gia tộc sẽ bồi thường bọn họ, Tư Mã Lâm nói. Đa tạ gia chủ, nếu về sau muốn cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng liền không nghĩ đi truy cứu sự tình trước kia. Dù sao đòn hiểm Tư Mã Liệt bọn họ người đã bị giết. Tư Mã Lâm cũng nhìn ra Tư Mã U Nguyệt thái độ, vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi có thể trị hảo tiểu thúc, y thuật hẳn là thực hảo. Chúng ta có chuyện tình tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, sự tình gì? Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã Âu Dương liếc mắt một cái. Nói, Dương Nhi, ngươi trước đi xuống, Tư Mã Âu Dương thuận theo lui xuống đi. Tư Mã Lâm đi vào một chỗ ám cách ấn một chút. Một cái mật đạo liền xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mắt. Hết chương.